Bá khí, chương 98, một bước thành thánh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, lão nhân gầy gò sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào, mang đại thiếu gia bỏ đi. Hừ, ta cũng dám chắc ngươi không dám ngang ngược làm càn, đòi giết thiếu niên họ Quách. Hoàng y lão nhân hừ lạnh một tiếng, rồi từ trên hư không đáp xuống mặt đất. Bạch liên cương hỏa trên hư không cũng tan biến. Hoàng y lão nhân khẽ mỉm cười, cảm giác như bậc thần tiên, chậm rãi tiến về phía đám người Lý Tu và Phong Vân Vô Ngân. Người chưa tới, một mùi hương như mùi đàn hương đã tràn ngập không gian. Hoàng thúc thúc, Lý Tu nghiêm nghị hành lễ, đa tạ hoàng tiền bối ra tay. Phong Vân Vô Ngân cũng thể hiện sự tôn trọng rất lớn đối với hoàng y lão nhân. Đó là sự tôn trọng cần phải có đối với tiên thiên cường giả. Tiểu bối họ Quách, ngươi quả nhiên là nhân vật yêu nghiệt, chỉ có hậu thiên tu vi mà có thể chống được một chiêu của lãnh lão nhân. Quả thực là yêu nghiệt, hoàng y lão nhân đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, thái độ vô cùng tán thưởng. Lúc ngươi bế quan, ta đã từng quan sát mấy lần, phát hiện ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhưng thật không ngờ ngươi lại yêu nghiệt tới mức độ đó. Đại hội chọn rể lần này, mục tiêu của ngươi là ngôi quán quân. Đúng vậy, hoàng tiên bối, tại hạ đã tới đây thì nhất định phải đoạt ngôi quán quân. Ngoài thứ đó ra không có khả năng nào khác, Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói, ánh mắt vô cùng kiên nghị, chí khí tốt lắm. Hoàng y lão nhân cười lớn, Lý Tu đứng bên cạnh cười lớn, hoàng thúc thúc, hôm nay trong thành có một buổi đấu giá rất lớn, ta đang chuẩn bị đưa Quách huynh đi xem. Nếu có vật phẩm có thể giúp Quách huynh tăng thêm tu vi, ta sẽ không tiếc vốn để giúp Quách huynh đoạt được. Lời nói đã ngầm thể hiện Phong Vân Vô Ngân là tâm phúc đáng tin nhất của hắn. Rất tốt, tiểu bối họ Quách, xem ra, ngươi và Tam thiếu gia đã đạt được sự hiểu biết chung. Ta tin rằng, có sự giúp đỡ của ngươi, Tam thiếu gia rất nhanh sẽ lên ngôi. Buổi đấu giá, đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Hoàng y lão nhân cười sảng khoái, thái độ với Phong Vân Vô Ngân cũng đã thân mật hơn nhiều. Đám người đi về nơi tổ chức buổi đấu giá. Trên đường đi, Lý Tu tươi cười nói với Phong Vân Vô Ngân, Quách huynh, ta rất tin tưởng ngươi có thể đoạt được ngôi quán quân đại hội chọn rể lần này. Nhưng, các vị thiếu đương gia của 36 phái, 72 đảo cũng không hiếm thiên tài tuấn kiệt. Hơn nữa, theo ta được biết, một vài thế lực trong 36 phái, 72 đảo đã xuất hiện tiên thiên cường giả, ví dụ như đệ nhất thiên tài Đế Huyền, phụ thân của hắn, Hoàng Tuyền đảo đảo chủ là một tiên thiên cường giả, mấy vị hộ pháp trên đảo cũng là tiên thiên cường giả. Bởi vậy, gã Đế Huyền đó không chỉ thiên phủ bản thân rất cao mà lúc nào cũng có được sự dạy bảo ân cần của tiên thiên cường giả trên đảo. Quách huynh, ngươi cần phải biết rằng, có được sự chỉ bảo của tiên thiên cường giả, việc tu luyện sẽ tăng tiến nhanh hơn nhiều. Không biết trên Đông Hải nội trùy đảo có tiên thiên cường giả hay chăng? Phong Vân Vô Ngân chỉ đáp qua loa. Không có, gia phụ và mấy vị hộ pháp đều chỉ là hậu thiên 10 phẩm đại viên mãn cường giả. Đông Hải nội trùy đảo chúng ta đã mấy trăm năm không có tiên thiên cường giả rồi. Lý Tu không chút nghi ngờ, gật đầu, vậy là đúng rồi, vậy, nếu Quách huynh trong lúc tu luyện có khó khăn gì đều có thể hỏi Hoàng Thúc Thúc. Hoàng Thúc Thúc vô cùng yêu quý thiên phú của Quách huynh. Ngươi hỏi gì cũng nhất định sẽ đáp, Hoàng y lão nhân mỉm cười gật đầu, Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẽ động, buột miệng hỏi, Hoàng tiên bối, không biết thiên thiên và hậu thiên rốt cuộc có gì khác biệt. Khó khăn lắm mới có cơ hội trực tiếp nói chuyện với tiên thiên cường giả. Phong Vân Vô Ngân đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tuy trong lòng Phong Vân Vô Ngân đã chắc chắn 89 phần Trúc Lão là một tiên thiên cường giả cao thủ. Nhưng cơ hội ở một mình cùng Trúc Lão không nhiều. Rất nhiều vấn đề không biết phải hỏi thế nào cả. Tiên thiên và hậu thiên có gì khác nhau? Vị hoàng tiên bối kia đi nhanh như gió. Khí tức lúc có lúc không? Trên người tỏa ra mùi thơm của đàn hương, vừa đi vừa giải thích, nói một cách đơn giản, hậu thiên cường giả tu luyện huyền khí, còn tiên thiên cường giả, tu luyện cương khí, hóa huyền thành cương, đó chính là sự khác nhau giữa tiên thiên và hậu thiên. Cương khí, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày, Hoàng tiền bối cười nói, tiểu bối họ Quách, ngươi có thể hiểu như thế này. Cương khí, là một loại năng lượng cường đại hơn huyền khí gấp trăm lần. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng giơ tay trái ra, trưởng tâm hướng lên trên, nâng một quả cầu tiên thiên cương khí lớn bằng quả táo. Khí tức huyền diệu tỏa ra, ánh sáng rực rỡ, cương khí cùng thể tích, thuần khiết hơn huyền khí ít nhất trăm lần, ngưng luyện hơn gấp trăm lần, cường đại hơn gấp trăm lần, ồ! Phong Vân Vô Ngân cũng ngửa tay phải lên, trưởng tâm cũng ngưng tụ thành một quả cầu huyền khí nhỏ bằng quả táo. So với quả cầu tiên thiên cương khí của Hoàng tiền bối, quả cầu huyền khí của Phong Vân Vô Ngân yếu ớt hơn rất nhiều, ảm đạm hơn rất nhiều, Hoàng tiền bối không nhịn được cười nói. Tiểu bối họ Quách, quả cầu huyền khí của ngươi chỉ do bảy phẩm huyền khí ngưng luyện mà thành. So với quả cầu cương khí của lão phu, cùng thể tích nhưng kém hơn gấp ngàn lần. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe lên trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Hai mắt hắn sáng rực lên. Ta hiểu rồi, Hoàng tiền bối, cũng có nghĩa là, cương khí tu vi suốt đời của ngươi so với bảy phẩm huyền khí tu vi của ta lúc này. Mạnh hơn gấp ngàn lần, ngàn lần trở lên, ngươi có thể hiểu như vậy. Hoàng tiền bối gật đầu. Nếu ngươi tu luyện tới 10 thiên đại viên mãn cảnh giới thì lượng huyền khí toàn thân của ngươi sẽ chỉ kém vài trăm lần so với lượng cương khí của lão. Phu, bởi thế nên ta nói tiểu tử ngươi thiên phú kinh người. Cần phải biết rằng, lãnh lão nhân kia, toàn thân cương khí tu vi tương đương với ta, cũng có nghĩa là, năng lượng cương khí của hắn cũng gấp ngàn lần huyền khí tu vi của ngươi. Một chiêu của hắn không ngờ lại không thể giết chết được ngươi. Thật là kỳ quái, nhưng, ngươi ngoài tu luyện huyền khí ra còn luyện thành một môn tuyệt kỹ cổ quái. Không ngờ có thể luyện hóa cương khí của lãnh lão nhân. Trong đan điền lại có thể chui ra một cánh tay giao long. Uy lực ghê người, chật chật, cũng không biết ngươi đã gặp được kỳ ngộ gì. Luyện thành công pháp yêu nghiệt như vậu yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Xem ra, Hoàng tiền bối này không hề biết tới yêu thai bí thuật. Phong Vân Vô Ngân sợ hắn hỏi tới ngọn nguồn, vội chuyển chủ đề. Vậy, Hoàng tiền bối, tiên thiên và hậu thiên chỉ khác nhau ở huyền khí và cương khí sao? Ngoài ra còn gì nữa chăng? Hì, tiểu bối họ Quách, cương khí không chỉ cường đại hơn huyền khí gấp trăm lần. Đặc tính của nó, huyền khí cũng không thể sánh được. Cương khí có thể thiên biến vạn hóa, đao thương kiếm kích, xà thú long hổ, bao la vạn tượng, ngươi hãy xem đây, nói rồi, trên đỉnh đầu của Hoàng tiền bối liền hiện ra một đám tiên thiên cương khí cực lớn. Thánh khiết, thanh cao, rồi đột nhiên, đám cương khí đó vặn vẹo, biến thành một thanh cự kiếm, phù văn uốn lượn xung quanh, hàn khí ghê người, không ngờ còn sắc bén hơn gấp trăm lần ngàn lần bảo kiếm thực sự. Cương khí lại vặn vẹo, hóa thành một con mãnh hổ trắng, dương nanh múa vuốt, uy lực nghiêng trời lở đất. Tiếp đó, giám cương khí này lại hóa thành mãng xà, hóa thành cự trường, hóa thành thuyền buồm, hóa thiên sơn vạn thủy, vạn hoa cổ thụ, vô cùng kỳ quái, mỗi khi hóa thành một vật đều vô cùng kỳ diệu, khó phân biệt thật giả. Đám người Phong Vân Vô Ngân và Lý Tu nhìn ngây ngốc, không khỏi trầm trồ. Hoàng tiền bối tiếp tục nói, bất cứ một môn công pháp nào, dùng cương khí và huyền khí để thi triển, ý cảnh đều hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, một môn huyền cấp thấp cấp kiếm kỹ bình thường, do hậu thiên 10 phẩm đại viên mãn cảnh giới cường giả thi triển sẽ kém hơn gấp trăm lần do một tiên thiên cường giả có cương khí tu vi yếu nhất thi. Triển ra, căn cứ vũ khí mà tiên thiên võ giả tu luyện. Cương khí lại có thể phân thành liệt hỏa cương, hàn băng cương, kiếm cương, đao cương, trưởng cương, huyền cương, vô cùng đa dạng, lãnh lão nhân tu luyện huyền cấp cao cấp kiếm kỹ, hình thành nên kiếm cương, lão phu tu luyện một môn huyền cấp cao cấp hỏa tính công pháp, hình thành nên liệt hỏa cương. Phong Vân Vô Ngân vừa nghe vừa gật đầu, lợi ích thu được không nhỏ. Vậy, Hoàng tiên bối, hậu thiên võ giả tu luyện ra ý, sau khi đột phá lên tiên thiên, uy lực của ý sẽ như thế nào? Phong Vân Vô Ngân lại tiếp tục hỏi. Ha ha, Hoàng tiên bối cười lớn, nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Tiểu tử ngươi hiện tại đã lãnh ngộ ra mấy phần kiếm ý, Phong Vân Vô Ngân do dự một lát rồi đáp. 4 phần kiếm ý, Hoàng tiên bối phấn khích tán thưởng. Quả nhiên là cực phẩm yêu nghiệt trong võ đạo. Ở tuổi của ngươi, 4 phần kiếm ý đã có thể gọi là nghịch thiên rồi. Hậu thiên võ giả lãnh ngộ ra ý, sau khi đột phá lên tiên thiên. Hậu thiên chỉ ý sẽ thoát xác thành tiên thiên cường ý, uy lực cường hãn. Có thể rời non lấp bể, giết người ở cách xa trăm dặm, giết cũng cùng đẳng cấp như cắt cỏ rác. Lão phu suốt đời bôn ba, khi còn ở hậu thiên cảnh giới không lãnh ngộ ra ý. Tới tiên thiên vẫn không thể lãnh ngộ ra được, đó là tiếc nuối cả đời này. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm chấn động. Hoàng tiên bối này chưa lãnh ngộ ra ý, đạt tới tiên thiên cảnh giới đã lợi hại như vậy. Nếu như mình đột phá lên tiên thiên cảnh giới thì sẽ thế nào? Ít nhất, trước mắt mình đã lãnh ngộ ra 4 phần kiếm ý, mình nhất định phải đột phá lên tiên thiên cảnh giới. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vô cùng kiên định. Tiểu tử này tâm tính kiên định, nếu có thể vượt qua mọi gian khó, đạt tới tiên thiên cảnh giới, một bước lên trời, tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Hoàng tiên bối thầm gật đầu. Hoàng tiên bối, tiên thiên cảnh giới lại phân chia thế nào? Phong Vân Vô Ngân lại tiếp tục hỏi. Ta nghĩ, tiên thiên cảnh giới cũng không phải đích cuối cùng của võ đạo. Hoàng tiên bối tiếp tục nhẫn nại đáp. Đúng vậy, tiên thiên cảnh giới lại chia thành 3 cảnh giới. Tiên thiên cương khí cảnh giới. Tiên thiên tử khí cảnh giới. Tiên thiên hạo khí cảnh giới. 3 cảnh giới này đều chia nhỏ thành sơ cấp, trung cấp, đỉnh cao. Phẩm chất của tử khí gấp 100 lần cương khí cùng thể tích. Phẩm chất của hạo khí gấp 100 lần tử khí cùng thể tích. Một gã tiên thiên võ giả, muốn đột phá từ cương khí cảnh giới lên tử khí cảnh giới, bắt buộc phải hoàn thành trước 50 tuổi. Khi qua 50 tuổi, nhục thể phủ tạng già nua suy mục, suốt đời không thể đột phá lên tử khí cảnh giới. Nói tới đây, ánh mắt Hoàng tiền bối đột nhiên trở nên ảm đạm, khóe miệng run run, khóe mắt tuôn ra mấy giọt nước mắt. Buồn bã không nói gì nữa. Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẽ động. Vị hoàng tiên bối này chưa tới 70 tuổi thì cũng phải 60. Hắn cho tới nay vẫn dừng lại ở tiên thiên cương khí cảnh giới. Suốt đời này không thể đột phá lên tiên thiên tử khí cảnh giới được nữa. Có thể nói, là kẻ thấp nhất trong tiên thiên võ giả. Lúc này, hoàng tiên bối trong lòng buồn bã. Phong Vân Vô Ngân cũng biết điều. Không tiếp tục hỏi nữa. Một lúc sau, hoàng tiên bối mới định thần trở lại, nhìn mây trắng cuối chân trời, thở dài nói, nếu năm xưa, khi còn ở hậu thiên cảnh giới, ta tu luyện một môn luyện thể công pháp, luyện tới tiên thiên nhục thể thì có thể không cần để ý tới giới hạn tuổi tác. Trong tiên thiên cảnh giới có thể thoải mái tu luyện, ôi, hối hận thì đã muộn. Nhưng, muốn luyện thành tiên thiên nhục thể cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Ở chiến tần đế quốc, cho dù là tán tu hay là tông môn đệ tử, người có thể luyện thành tiên thiên nhục thể cũng vô cùng ít ỏi. Thôi vậy, đó là mệnh, đều là mệnh, đau khổ, luyện thể công pháp, tiên thiên nhục thể, Phong Vân Vô Ngân không kìm được buột miệng hỏi. Hoàng tiên bối. Thế là thế nào? À, võ giả có nhục thể lực lượng đạt tới 20 vạn cân có thể thoát thai hoán cốt. Tôi luyện thành tiên thiên nhục thể. Nghe nói, tiên thiên nhục thể có thể giúp cho huyết nhục căn cốt ngũ tạng luyện thành cương thể. Bách độc bất nhập, kim cương bất hoại, vô cùng lợi hại. Người trong võ đạo chúng ta đều biết rằng luyện thể công pháp có thể tăng cường nhục thể lực lượng. Nhưng muốn luyện thành 20 vạn cân nhục thể lực lượng vô cùng khó khăn. Có thể nói, tu luyện huyền khí đạt tới tiên thiên, tuy khó như lên trời, nhưng so với nhục thể tiên thiên thì còn dễ dàng hơn nhiều. Một võ giả, cho dù thiên phú kinh người, nhục thể cũng không thể chịu nổi 20 vạn cân cự lực. như vậy chẳng phải sẽ bị nổ tung sao? Nhục thể lực lượng đạt tới 20 vạn cân có thể trở thành tiên thiên nhục thể. Phát thai hoán cốt, hóa thành cương thể, tim Phong Vân Vô Ngân đập nhanh. Mình đang tu luyện luyện thể công pháp. Thảo nào Trúc Lão đã từng nói với mình, muốn dùng lực lượng khiêu chiến Gia Luật Hồng thì nhất định phải đạt tới 20 vạn cân nhục thể lực lượng mới được. Thì ra hắn muốn mình luyện thành nhục thể tiên thiên thì mới có khả năng chiến đấu với Gia Luật Hồng. Nhưng muốn luyện thành nhục thể tiên thiên đâu có dễ dàng. Nhục thể lực lượng của mình hiện tại, nếu không có thần lực chùy cũng chỉ có hơn 10 vạn cân. Vẫn còn kém một nửa. Đương nhiên, nếu có vô số thi thể của 10 phẩm hung thú để mình luyện hóa thàn viên thịt viên rồi ăn hết thì quả thực có thể luyện thành nhục thể tiên thiên. Hoàng tiên bối không hề biết những điều Phong Vân Vô Ngân đang nghĩ trong lòng. Tiếp tục nói, sau 3 cảnh giới của tiên thiên, sẽ là thánh cấp, sau đó là đế cấp, thần cấp, nhưng bất luận là thành thánh thành đế thành thần, đều cần cơ duyên, căn cốt, nghị lực, vận khí cực lớn. Đương nhiên, thánh, đế, thần 3 cấp này quả thực quá xa xôi. Hạng người như ta không thể hiểu biết sâu hơn được. Hoàng Thạch Thành khi nói tới 3 cảnh giới thánh, đế, thần, ngữ âm đều thấp hơn rất nhiều. Ánh mắt lộ ra vẻ thần kính, ngưỡng mộ vô cùng. Phong Vân Vô Ngân lập tức hỏi thêm, vậy, Lý Vạn Tiên Đại Nhân là cảnh giới gì? Hoàng tiên bối khẽ trừng mắt một cái, tựa như đang trách cứ sự lỗ mãng của Phong Vân Vô Ngân. Tự tiện hỏi cảnh giới của Lý Vạn Tiên Đại Nhân, nhân vật cự phách trong giới tán tu tại chiến tần đế quốc. Nhưng rồi, hắn vẫn thở dài, tiếp tục nói, Lý Vạn Tiên Đại Nhân, anh tài ngàn năm khó gặp, hiện tại đã đạt tới tiên thiên hạo khí cảnh giới đỉnh cao. Một bước thành thánh, một bước thành thánh, vừa nghe như vậy, hô hấp của Phong Vân Vô Ngân đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Trong lòng đã xuất hiện một sự kính ngưỡng đối với Lý Vạn Tiên. Rồi, trong lòng Phong Vân Vô Ngân chợt tính toán, cương khí cường đại hơn huyền khí gấp trăm lần, tử khí cường đại hơn cương khí gấp trăm lần, hạo khí lại cường đại hơn tử khí gấp trăm lần. Nói như vậy, Lý Vạn Tiên ít nhất cường đại hơn vị hoàng tiên bối này gấp vạn lần. Đó là thực lực khủng bố tới mức nào? Cách chương.